ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, 787, đệ 785 chương. Lão bản, người chỉ số thông minh đâu? Ở bọn cướp gọi điện thoại hội báo bản thân hành động sau. Không bao lâu, xa ở trung tâm thành phố Hắc Cửu Thiên, cũng thu được một cái điện thoại. Đúng vậy, bày ra lần này bắt cóc phía sau màn người, chính là Hạ Cửu Thiên. Đương nhiên, Hạ Cửu Thiên mục tiêu cũng không chính là Lăng Hiểu. Từ Kiến Nguyệt nói cho hắn, chỉ có bắt được Tống Tư Viễn thân cận nhất nhân tài có thể hóa bị động vì chủ động. Buộc hắn ra tay, mà Tống Tư Viễn thân cận nhất nhân, tự nhiên là Tống Phi Yên cùng Lăng Hiểu. Cho nên Hạ Cửu Thiên lập tức tìm nhân, làm cho bọn họ âm thầm theo dõi Tống Tư Viễn bọn họ người một nhà. Trải cơ mà động, vô luận là Tống Phi Yên vẫn là Lăng Hiểu, thậm chí là Lăng Dực Nhiên cũng có thể, chỉ cần bắt đến kẻ nào, đều có thể cho Tống Tư Viễn ném chuột sợ vỡ đồ. Ở trung tâm thành phố động thủ thật sự là rất khó khăn, cũng không dễ dàng đào thoát, cho nên cuối cùng bọn cướp vẫn là quyết định đối Lăng Dực Nhiên cùng Lăng Hiểu động thủ. Như vậy xác suất thành công muốn lớn hơn nhiều. Sự thật chứng minh, bọn họ giờ này khắc này, cũng quả thật là thành công. Buông xuống điện thoại, Hạ Cửu Thiên biểu cảm thập phần phức tạp. Boss, một bên Viên Phi xem Hạ Cửu Thiên, muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì? Hạ Cửu Thiên ngước mắt nhìn Viên Phi liếc mắt một cái. Boss, chúng ta hiện tại là ở phạm tội. Vì Từ tiểu thư, người đã đánh vỡ bản thân làm người điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Còn có, Viên Phi hít sâu một hơi, đều giờ phút này, hắn thật sự là không phun bất khoái. Boss, người tin tưởng Tống Tư Viễn một cái hơn 5 tuổi đứa nhỏ sẽ là quốc tế cao nhất hacker sao? Này cũng quá vớ vẩn thôi. Viên Phi cảm thấy bản thân lão bản chúng Từ Kiến Nguyệt độc. Vô luận cái kia nữ nhân nói cái gì, hắn đều không chút do dự đi tin tưởng, mượn lần này sự tình mà nói. Tuy rằng Hạ Cửu Thiên không tự mình động thủ, liền tính đã xảy ra chuyện cũng sẽ không tra được trên đầu hắn. Nhưng là, chuyện này bản thân chính là chơi với lửa. Hơn nữa, nói cái gì bắt đến Tống Tư Viễn thân nhân, là có thể buộc hắn ra tay. Này cũng quá vô nghĩa. Một đám người hao tốn khổ tâm, liền vì đối phó một cái 5 tuổi đứa nhỏ sao? Lão bản, người chỉ số thông minh đâu? Ta biết người đối chuyện này có ý kiến. Hạ Cửu Thiên ngước mắt nhìn Viên Phi liếc mắt một cái. Viên Phi đi theo bên người hắn có 6-7 năm, đối hắn tự nhiên là thật trung tâm. Chẳng qua, ta tin tưởng Từ Kiến Nguyệt. Hạ Cửu Thiên cúi đầu nói nhỏ. Tuy rằng hắn cũng hoài nghi quá, nhưng là kia một tia hoài nghi cũng không thể để quá Hạ Cửu Thiên đối Từ Kiến Nguyệt yêu. Hắn nguyện ý vô điều kiện tin tưởng nàng. Tốt lắm, cấp A Hoa gọi điện thoại, thông chi hắn phân phó nhân làm phía dưới sự tình đi. Tranh thủ đêm nay liền đem hết thảy thu phục. Hạ Cửu Thiên cúi đầu phân phó một câu. Viên Phi thở dài, quên đi, ngươi là lão bản, ngươi muốn làm gì đều được. Giờ này khắc này, thành phố C vùng ngoại thành phế khí kiến trúc công trường thượng. Cầm đầu bọn cướp đánh xong điện thoại, thuận tiện tìm cái tránh gió địa phương trừ điếu thuốc, chờ hắn lại trở lại nguyên lai địa điểm thời điểm, cả người đều choáng váng. Hắn hai cái tiểu đệ lúc này đã ngã xuống trên đất. Mà cái kia không khóc không nháo tiểu nữ hài nhi chính đứng ở một bên một mặt lạnh nhạt đánh điện. Thoại, đây là, cái quỷ gì, ai nha, người kia đã trở lại, người chờ ta một chút a. Lăng Hiểu lúc này đang ở cùng Tống Tư Viễn trò chuyện đâu. Nhìn thấy bọn cướp đầu mục đã trở lại, nàng lập tức hướng về phía đối diện nhân mỉm cười. Lập tức, chậm rãi xuất ra bản chuyên. Thúc thúc, người yên tâm, rất nhanh, tuyệt không đau. Bọn cướp đầu mục, đợi chút, người không cần đi lại. Ai hơn nói với ta, đến cùng phát sinh gì? Đệ 786 chương. Loại này nói dối ngươi cũng biên xuất ra. Lăng Hiểu hào không phí sức liền đem cái thứ ba bọn cướp cũng chụp hôn mê. Này thao tác, quả thực là không hề khó khăn a. Lúc này, trong điện thoại lại truyền đến Tống Tư Viễn thanh âm. T, tỷ tỷ, ta nơi này tiếp đến một cái thư nặc danh tức, nhưng ta ở nửa giờ trong vòng, lập tức đi xâm nhập Hồng Khách Liên Minh máy tính. Hắn nói ta chỉ cần chiếu hắn lời nói đi làm, sẽ thả ngươi đâu. Ân, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, đối phương tốc độ thật đúng là rất nhanh, bất quá chiêu này thức cũng quá lặn thôi. Loại này rác tin nhắn không cần để ý nó. Ngươi chạy nhanh hư nghĩ cái số điện thoại ngụy trang thành tốt thị dân cấp cảnh sát thúc thúc cung. Cấp manh mối, cho bọn họ đi đến cứu ta a. Này phế khí trong đại lâu quái lãnh, cũng không có người cùng ta nói chuyện. Lăng Hiểu giao đại Tống Tư Viễn vài câu, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lại nói tiếp, nơi này gió lạnh vèo vèo, âm lãnh, thật đúng đỉnh sấm nhân. Không biết có phải hay không có cái gì u linh tồn tại a. Nếu có nói, có thể bay ra cùng bản thân lao tán gẫu cũng tốt a. Đương nhiên, Lăng Hiểu biết khả năng này là không tồn tại. Dù sao đây là một cái hài hòa tốt đẹp đại tổng tài thế giới a. Nàng lúc này chỉ có thể tìm một sạch sẽ địa phương trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đi qua đại khái hơn 20 phút. Lăng Hiểu liền nghe được xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Nàng có thế này ánh mắt sáng ngời, thay thất kinh biểu cảm, kỹ thuật diễn tinh thấu hướng bên ngoài chạy tới. Này nhất định không là cái phổ thông ban đêm siêu thành phố C cảnh sát lấy xét đánh không kịp. Bưng tai chi thế, phá hoại cùng nhau bắt cóc án. Về phần bọn cướp vì sao té xỉu, điểm ấy không ở bọn họ lo lắng trong phạm vi. Lăng Hiểu cũng không sợ bọn cướp đầu mục đem chính mình nói xuất ra. Bởi vì mặt khác hai cái bọn cướp đều là bị Lăng Hiểu đánh lén. Bọn họ căn bản không nhìn đến bản thân là bị ai tập kích. Chỉ có bọn cướp đầu mục một người khẩu cung, là không đủ để bị thải tín. Ngươi lại còn nói ngươi 1m8 to con, bị một cái 5 tuổi tiểu nữ hài nhi đánh hôn mê. Loại này nói dối ngươi cũng biên xuất ra. Người lương tâm sẽ không đau không? Bọn cướp đầu mục, ngày thứ hai sáng sớm siêu Lăng Hiểu mở mắt ra thời điểm. Phát hiện bản thân nằm ở trong bệnh viện. Nga đúng rồi, nàng tối hôm qua bị cứu ra sau đã bị đưa đến bệnh viện đến kiểm tra thân thể. Tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng là bác sĩ trực ban vẫn là đề nghị nàng lưu viện quan sát 2 ngày. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Này mới nhìn đến bản thân bên giường có không ít người. Nãi nãi, ba ba, còn có mẹ cùng đệ đệ, người một nhà, quả nhiên đều ngay ngắn chỉnh tề ở trong này. Nãi nãi, Lăng Hiểu há miệng thở dốc, cúi đầu hoán một tiếng. Hiểu hiểu, ngươi tỉnh. Lăng lão thái thái nghe được Lăng Hiểu thanh âm, lập tức khẩn trương nhìn về phía giường bệnh. Ngày hôm qua cả buổi tối, Lăng lão thái thái tâm tình giống như là tọa xe vượt núi giống nhau. Được quá mất quá, được quá mất quá, biết Lăng Hiểu bị bắt cóc, nàng kém chút vừa cũ bệnh tái phát, sau này biết đứa nhỏ không có việc gì. Trong lòng nàng đặc đừng cao hứng, kết quả đến bệnh viện lại thấy được Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn. Tóm lại, này tâm tình lên xuống, thật sự là không cách nào hình dung a. Cũng may trải qua tối hôm qua giảm sóc kỳ, hiện tại Lăng nãi nãi tâm tình đã khôi phục không ít. Lăng lão thái thái, ta là ai? Ta nhưng là có thân phận có địa vị tiền tổng tài đại nhân lão mẹ. Nên có khí chàng hay là muốn có? Bất quá, ta tôn tử cũng thật ngoan. Chân xuất a, cùng con ta hồi nhỏ, bộ dạng giống như đúc đâu. Lăng lão thái thái xem thức tỉnh Lăng Hiểu cùng một bên nhu thuận Tống Tư Viễn. Cảm thấy nhân sinh của chính mình thật sự là viên mãn. Lúc này, bệnh viện sớm ban chữa bệnh lưu động bác sĩ vừa vặn đẩy cửa đi đến. Lăng Hiểu nhìn đứng ở cửa mặc bạch phục soái khí thân ảnh. Nào nào, này bác sĩ không là người khác, đúng là Đỗ Vân Tuyệt, đệ 787 chương ta nói tuyệt không thục. Ngươi tin sao, đều nói nhân sinh nơi nào không gặp lại, quả nhiên có nam nữ chủ địa phương, còn có si tình nam phối xuất hiện. Đỗ Vân Tuyệt hôm nay vừa mới thượng sớm ban thời điểm, liền gặp Giang Tư Tuyên. Giang Tư Tuyên nói cho hắn Lăng Hiểu nằm viện, Đỗ Vân Tuyệt này mới tìm được bệnh của nàng lệ, tưởng sớm một chút quá đến xem nàng, Ai biết vừa vào cửa liền nhìn đến Nhất Đại Gia Tử Nhân. Trong đó, còn có cái kia hắn luôn luôn đều không thể quên thân ảnh. Tống Phi Yên, Đỗ Vân Tuyệt đang nhìn đến Tống Phi Yên kia một khắc. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà giờ phút này, trong phòng bệnh lại vang lên tiểu nữ hài nhi ngọt ngào thanh âm. Bác sĩ ca ca, ngươi tới xem ta. Đỗ Vân Tuyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Trên giường bệnh tiểu nữ hài nhi, lúc này chính nháy đẹp mắt hồn nhiên mắt to, một mặt vui sướng xem hắn. Ân, Đỗ Vân Tuyệt sửa sang lại một chút tâm tình. Hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười cười. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào đem bản thân làm sinh bệnh? Hôm nay cảm giác thế nào? Ta cảm giác thật tốt. Đúng rồi, bác sĩ ca ca, ngươi xem ta ba mẹ hôm nay đều đến xem ta đâu. Còn có đệ đệ cùng nãi nãi. Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang giới thiệu, coi như là bang Lăng Dực Nhiên tuyên thệ chủ quyền thôi. Cho nên, Đỗ bác sĩ à Đỗ bác sĩ, ngươi cũng đừng nhớ thương mẹ ta. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo a? Lưu luyến si mê nữ chủ là không có kết cục tốt. Đỗ Vân Tuyệt, lúc này một bên Tống Phi Yên cũng nhận ra Đỗ Vân Tuyệt. Một mặt kinh hỉ xem hắn, thật là ngươi a, chúng ta thật nhiều năm không gặp thôi. Là, đúng vậy, Đỗ Vân Tuyệt mỉm cười, lập tức ánh mắt lại không tự chủ được ở Tống Phi Yên cùng Lăng Hiểu trên người dạo qua một vòng. Hiểu Hiểu nàng. Là ngươi nữ nhi à? Đúng vậy, Tống Phi Yên gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp qua đi lão đồng học. Càng không nghĩ tới, Đỗ Vân Tuyệt cùng Lăng Hiểu còn giống như đĩnh quen thuộc bộ dáng. Bác sĩ ca ca, ngươi nhận thức mẹ ta sao? Lăng Hiểu lúc này ngồi ở trên giường bệnh, trừng mắt nhìn, một mặt tò mò hỏi Đỗ Vân Tuyệt một câu. Đúng vậy. Ta cùng ngươi mẹ là lão đồng học, Đỗ Vân Tuyệt nói nhỏ một tiếng. Đúng vậy, bọn họ cũng, chính là lão đồng học mà thôi. Nhìn đến Tống Phi Yên hiện tại nữ nhân song toàn, lão công soái khí, nàng hẳn là sinh hoạt thật hạnh phúc mỹ mãn đi. Bản thân cũng nên yên lặng chúc phúc nàng mới là. Đỗ Vân Tuyệt trong lòng suy nghĩ rất nhiều, lại đơn giản hỏi Lăng Hiểu vài câu, có thế này xoay người ly khai. Mà Đỗ Vân Tuyệt rời đi sau, luôn luôn ngồi ở bên giường bệnh không nói chuyện Lăng lão thái thái. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác vỗ đùi, Hiểu Hiểu, vị này bác sĩ, có phải không phải chính là Giang Tư Tuyên thích kia thầy thuốc a? Trưởng thật chân tuấn, Tư Tuyền nha đầu kia ánh mắt rất tốt nha. Đúng vậy, Tư Tuyền tỷ tỷ ánh mắt được đâu, Lăng Hiểu đối nãi nãi này nhớ thần trợ công. Tỏ vẻ phi thường vừa lòng, mà Tống Phi Yên nghe được Lăng lão thái thái cùng Lăng Hiểu đối thoại. Cũng không khỏi quay đầu nhìn Lăng Dực Nhiên vài lần, các ngươi người một nhà giống như cùng Đỗ Vân Tuyệt rất quen thuộc a. Lăng Dực Nhiên, ta nói tuyệt không thục, ngươi tin sao, bất quá này đó đều không trọng yếu đi. Đỗ bác sĩ nhân không sai, Giang hộ sĩ cũng là cái cô nương tốt, Lăng Dực Nhiên tìm từ nửa ngày. Có thế này cứng rắn bài trừ một câu nói đến, Đỗ Vân Tuyệt nhân là rất tốt, chúng ta trước kia là cùng học, hắn đến trường lúc ấy cũng rất được hoan nghênh, cũng thật nguyện ý trợ giúp đồng học. Một bên Tống Phi Yên nghe được Lăng Dực Nhiên lời nói, còn có chút đồng ý gật gật đầu, về Đỗ Vân Tuyệt trọng tâm đề tài, đến nơi đây, cơ bản cũng liền kết thúc, dù sao hiện tại người một nhà trọng tâm vẫn là đặt ở Lăng Hiểu trên người. Hết chương.